Bất diệt bá thể quyết, chương 1259, cướp ngược, góc truyện audio.com. Một tòa rộng lớn trong miếu thờ, Mộ Phong vừa tại thần giống chung quanh thu hồi 7 viên chuẩn đế tinh về sau. Liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tiếng xé gió chính hướng phía bên này lướt đến. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâu Mạn Mạn chính tại hốt hoảng mà chạy, hướng phía hắn bên này mà đến. Mà sau lưng Lâu Mạn Mạn, có 3 đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ. Siêu, Lâu Mạn Mạn thấy được Mộ Phong, dừng ở cái sau bên người, mà cái kia truy đuổi 3 người nháy mắt treo lơ lửng dừng ở miếu thờ trên không. Trêu tức nhìn xuống Mộ Phong bên người Lâu Mạn Mạn, người tiếp tục chạy à, làm sao không chạy đâu. Cầm đầu cường tráng thanh niên hai tay trùng điệp ôm cùng một chỗ. Mặt bên trên tràn đầy trào phúng. Hắn hững hờ liếc mắt Mộ Phong, quát nói, tiểu tử, không muốn gây chuyện liền cho ta. Hả, nguyên bản cường tráng thanh niên muốn quát lớn lên tiếng, nhưng tại nhìn thấy Mộ Phong nháy mắt, sắc mặt triệt để thay đổi. Lý, Phong, cường tráng thanh niên khó có thể tin mà nhìn xem Mộ Phong. Tâm hung hăng run lên, phía sau hắn hai tên thanh niên ngay từ đầu cũng không có kịp phản ứng. Thẳng đến cường tráng thanh niên nói ra Lý Phong cái tên này thời gian. Sắc mặt lập tức đại biến. Tại Vân Tiêu Thành thời gian, Mộ Phong một người khiêu chiến 3 đại tôn quốc toàn bộ thiên tài sự tích. Cũng sớm đã truyền khắp, mà lại cái kia cường tráng thanh niên chính là lúc trước ở đây quan sát khiêu chiến người xem một trong. Cho nên hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Mộ Phong. Mà hai người khác, mặc dù không gặp qua Mộ Phong, nhưng cũng là nghe qua Lý Phong cái tên này, không có ý tứ, chúng ta nhận lầm người. Cáo từ trước, cường tráng thanh niên phản ứng rất nhanh, không cần suy nghĩ, liền quay người liền muốn chạy trốn. Hai người khác cũng là kịp phản ứng, vội vàng đuổi kịp, chỉ là, 3 người bọn họ vừa mới chuyển thân muốn trốn nháy mắt. Một cỗ kinh khủng lĩnh vực chi lực giáng lâm, 3 người bọn họ kêu thảm một tiếng. Nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống, nằm sấp tại miếu thờ trước đất trống bên trên, phí công ở nơi đó dãy dụa lấy, ta để các ngươi đi rồi sao? Mộ Phong lạnh như băng thanh âm yếu ớt truyền đến, 3 người run lẩy bẩy, trên người bị khủng bố lĩnh vực chi lực áp chế khó mà động đậy. Miệng mũi đều tràn ra huyết dịch, mà trong lòng bọn họ thì là tràn đầy sợ hãi. Chênh lệch quá xa, người ta vẻn vẹn bạo phát ra lĩnh vực, liền có thể đem bọn hắn chớp nhoáng giết chết. Cái này để bọn hắn hối hận trêu chọc Lâu Mạn Mạn. Sớm biết nữ nhân này cùng cái này Lý Phong nhận biết, bọn hắn nói cái gì đều không sẽ chủ động đi trêu chọc. Mạn Mạn, đến cùng phát sinh cái gì? Bọn hắn vì sao muốn đuổi theo ngươi? Mộ Phong nhìn về phía Lâu Mạn Mạn hỏi. Bọn hắn muốn cướp đoạt ta trên người chuẩn đế tinh, rõ ràng là ta phát hiện trước chuẩn đế tinh, bọn hắn lại nhất định phải ta giao ra, ta không giao, bọn hắn liền muốn cưỡng đoạt. Lâu Mạn Mạn lời ít mà ý nhiều giải thích nói, chúng ta biết sai rồi, chúng ta nguyện ý đem chúng ta sở được đến tất cả chuẩn đế tinh đều giao cho các ngươi. Cầu các ngươi đừng giết chúng ta, cường tráng thanh niên ăn nói khép nép nói. Hắn sợ nhất chính là Mộ Phong ra tay giết người. Bọn hắn chết rồi, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Về phần chuẩn đế tinh, đến thời gian lại tìm là được rồi. Giao ra, Mộ Phong bình tĩnh nói. Cường tráng thanh niên liền tranh thủ trên người tất cả chuẩn đế tinh đều lấy ra ngoài. Hai người khác cũng là học theo. 3 người thu hoạch đều tương đối. Chuẩn đế tinh cộng lại cũng liền hơn 30 viên. Bất quá cái này hơn 30 viên đối với bình thường nửa bước võ hoàng đến nói. Thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu to lớn tài phú. Dù sao, hơn 30 viên chuẩn đế tinh, tu luyện hiệu quả thậm chí so hơn 300.000 cực phẩm linh thạch còn muốn càng tốt hơn. Đương nhiên, chuẩn đế tinh chân quý nhất, cũng không phải là như linh thạch như vậy cung cấp tu luyện năng lượng. Mà là ẩn chứa tại huyền diệu bên trong lực lượng, đối tự thân cảm ngộ lĩnh vực chi lực hoặc là thiên địa đại thế đều có trợ giúp thật lớn. Có thể nói, đây mới là chuẩn đế tinh có giá trị nhất địa phương. là lại nhiều số lượng linh thạch đều không cách nào so sánh. Mộ Phong thu hồi cái kia hơn 30 viên chuẩn đế tinh. Đem đều giao cho Lâu Mạn Mạn, lúc này mới thu hồi chung quanh lĩnh vực. Nói, cút đi, nếu là lại để cho ta xem lại các ngươi dám cướp ta Xích Tinh Tôn Quốc người. Lần sau ta sẽ lập tức giết các ngươi. Tuyệt không nuông chiều, đa tạ, chúng ta cũng không dám nữa. Cường tráng thanh niên ba người thở dài một hơi, liền vội vàng gật đầu nói lời cảm tạ. Sau đó chật vật rời đi chỗ này miếu thờ. Sau đó, Mộ Phong cùng Lâu Mạn Mạn tiếp tục tại khu vực bên ngoài lục soát. Đồng thời cũng cùng Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đám người gặp, đồng thời cùng một chỗ kết bạn mà đi. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, Mộ Phong phát hiện bên ngoài chuẩn đế tinh số lượng càng ngày càng ít. Đã có không ít võ giả vì chuẩn đế tinh, bắt đầu tại các nơi ra tay đánh nhau. Trong lúc này, nhưng không có người đuổi đến cướp đoạt Mộ Phong chi đội ngũ này chuẩn đế tinh. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết Mộ Phong, biết cái sau thế nhưng là nắm giữ thập trọng lĩnh vực ngoan nhân a, thiên tài tuyệt thế như vậy. Ai dám trêu chọc a, ai trêu chọc, ai chết. Khu vực bên ngoài chuẩn đế tinh cũng cơ bản đều bị lục soát cạo sạch. Coi như ta có cử nguyên cái này máy gian lận, chỉ sợ cũng rất khó lại tìm đến mới chuẩn đế tinh. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn đã mang theo đội ngũ đi dạo khu vực bên ngoài đại bộ phận địa phương. Nhưng cửu nguyên lại một mực đều không có nhắc nhở hắn. Hiển nhiên nơi hắn đi qua, căn bản cũng không có chuẩn đế tinh, nếu không cửu nguyên sẽ nhắc nhở hắn. Khu vực bên ngoài cũng không ít võ giả, cũng ý thức được vấn đề này, cũng nhao nhao hướng phía khu vực trung ương mà đi. Tuy nói khu vực trung ương bảo vật đều có cấm chế cường đại bảo hộ lấy. Nhưng bọn hắn chỉ cần không tham mà hãy kiên nhẫn chút. Vẫn còn có chút bảo vật mặt ngoài cấm chế có thể liên hợp một số người phá vỡ. Đến thời gian mọi người chia đều là được rồi. Lần này, Mộ Phong thu hoạch cũng không tệ. Hắn đã góp nhặt khoảng chừng hơn 1.500 viên chuẩn đế tinh. Mà Lâu Mạn Mạn cũng góp nhặt hơn 900 viên. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đám người bởi vì là tương đối muộn cùng bọn hắn tụ hợp, cho nên lấy được chuẩn đế tinh số lượng cũng không tính nhiều. Nhưng cũng có 100-200 viên. Đi, chúng ta đi ở giữa khu vực. Mộ Phong chào hỏi Lâu Mạn Mạn, Lăng Khuynh Thiên đám người, mang theo đội ngũ tiến vào ở giữa khu vực. Ở giữa khu vực diện tích so bên ngoài nhỏ hơn không ít. Nhưng nơi này kiến trúc lại càng thêm tinh mỹ, từng tòa cung điện lộng lẫy, sắc thái tươi sáng, mà lại tại kiến trúc trong bầy đông đảo hành lang cùng đường phố cũng rộng rãi rất nhiều. Lý Phong, trong lúc này khu vực đại bộ phận bảo vật cấm chế đều rất cường đại. Chúng ta trước đó tới qua nơi này, nhưng căn bản là không có cách phá vỡ bảo vật mặt ngoài cấm chế. Nếu như là ngươi, có lẽ có hy vọng. Lăng Khuynh Thiên mắt lộ ra chờ mong nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong gật gật đầu, nói, tương đối hoàng giai, tông giai bảo vật đến nói, chuẩn đế tinh kỳ thật càng có giá trị. Các ngươi trước đó trong này ở giữa khu vực, có thể có từng thấy chuẩn đế tinh sao? Tuy nói chuẩn đế tinh là tiêu hao phẩm, một cái giá trị khả năng không bằng những bảo vật kia. Nhưng số lượng nhiều, nhưng so sánh linh binh, linh dược những bảo vật này đều muốn càng có giá trị. Bởi vì chuẩn đế tinh là có thể thiết thiết thực thực mà tăng lên thực lực bản thân. Hơn nữa còn là loại kia không có tác dụng phụ nhanh chóng tăng lên. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung đám người đều là lắc đầu. Bọn hắn tiến vào ở giữa khu vực, nhìn thấy cơ bản đều là hoàng giai bảo vật. Chuẩn đế tinh còn thật chưa từng thấy. Cách chương.